Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh vừa nói xong, Tiền Đa Đa khựng lại, giọng anh trầm thấp mà lạnh lùng, mỗi âm tiết đều va vào thái dương nóng bừng của cô. Chỉ trong vài phần giây ngắn ngủi, đến cả vành tai và gò má cô cũng ửng lên màu san hô. Xấu hổ, Tiền Đa Đa nhanh chóng liếc nhìn Lục Tề Minh. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh cô, đôi mắt đen cụp xuống nhìn cô. Hình dáng và khuôn mặt góc cạnh của anh đều chìm trong bóng tối của màn đêm. Tiền Đa Đa lấy khăn giấy lau chóp mũi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tận thân cảm nhận, thì vài ngày trước thôi, cô tuyệt đối không thể tin được. Một người trầm tĩnh, lạnh lùng, sắt đá như vậy, dưới vẻ ngoài cấm dục và mạnh mẽ lại ẩn chứa nhiều vết nứt ấm áp và mềm mại đến thế. Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa đột nhiên gọi một tiếng, giọng nữ tính và nghẹn ngào vì vừa khóc, như bị chặn bởi tấm chăn bông, cộng thêm những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi, càng khiến cô trông thật tội nghiệp và đáng yêu. Lục Tề Minh nhìn cô một cái, lòng liền mềm nhũn, giọng đáp cũng bất giác dịu dàng hơn. Ừ, em thật sự cảm thấy anh rất khác biệt. Tiền Đa Đa khẽ lẩm bẩm với anh. Ít nhất, không giống những đối tượng xem mắt mà em từng tiếp xúc trước đây. Ánh mắt Lục Tề Minh lướt qua, vẽ lên gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh của cô. Tùy ý đáp lời, những người đàn ông đó thế nào? Nghề nghiệp của họ rất đa dạng. Có người gia cảnh giàu có người là du học sinh ưu tú, còn có người tự tay lập nghiệp mở công ty. Tiền Đa Đa thành thật trả lời. Lục Tề Minh nghe xong, vẻ mặt rất bình tĩnh, nghe có vẻ đều rất xuất sắc. Đúng là đều rất xuất sắc. Tiền Đa Đa vừa nói, khẽ dừng lại nửa giây rồi tiếp tục. Nhưng những chàng trai ưu tú vốn dĩ sẽ thu hút những cô gái ưu tú. Chính vì quá xuất sắc, bên cạnh họ chưa bao giờ thiếu con gái. Khi ở bên họ, em có thể cảm nhận rõ ràng họ rất biết nói chuyện, rất biết lấy lòng con gái, thậm chí có thể dựa vào đặc điểm tính cách khác nhau của mỗi cô gái mà chỉ qua một cái nhìn. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào cô, khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt đen thoáng hiện một tia hứng thú không lộ dấu vết. Anh khác biệt ở chỗ nào? Tiền Đa Đa, em cảm thấy anh là một người rất chính trực. Lục Tề Minh nghe vậy, khẽ nhướng mày, nghe ý này, bây giờ em đã có cái nhìn khác về anh. Đúng vậy, Tiền Đa Đa đột ngột ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Bây giờ em phát hiện, hóa ra anh không chính trực như em nghĩ, anh cũng biết dẻo miệng, nói lời ngon ngọt. Lục Tề Minh im lặng một chút rồi hỏi cô, câu nào là lời ngon ngọt? Thì chính là câu vừa nãy. Mặt Tiền Đa Đa lại ửng hồng, dừng lại gần một giây rồi mới lắp bắp trả lời anh. Anh nói thấy em khóc, anh sẽ đau lòng. Lục Tề Minh bình thản đáp, đây không phải là lời ngon ngọt, là sự thật. Tiền Đa Đa, anh thích em, nên thấy em cười, anh sẽ vui hơn em. Thấy em khóc, anh sẽ buồn hơn em. Muốn chia sẻ niềm vui của em, cũng đau lòng vì nước mắt của em. Giọng Lục Tề Minh rất bình tĩnh, nên câu vừa nãy anh nói chỉ là khách quan thuật lại cảm xúc của anh. Tiền Đa Đa nhất thời không nói nên lời. Trên đời này sao lại có người như vậy, có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế mà nói ra những lời tình tứ như vậy. Cảm giác bồn chồn lo lắng lại ùa về, chỉ vì một câu nói của một người đàn ông mà mặt đỏ tai hồng. Thật sự có chút vô tích sự. Tiền Đa Đa không muốn tỏ ra như một nữ sinh trung học non nớt, nên cô hắng giọng, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt như không có chuyện gì. Nói, thấy đau lòng, vậy anh đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm em nữa. Không kiềm chế được, Lục Tề Minh đáp một câu. Tiền Đa Đa nghe vậy ngẩn người, cả người lại đờ đẫn. Lục Tề Minh nhìn thẳng vào mắt cô, nói, chỉ cần em ở trong tầm mắt của anh, ánh mắt anh sẽ vô thức dõi theo em. Trước đây, anh sợ gây khó khăn cho em nên đã thử tự kiềm chế. Lục Tề Minh nói tiếp, nhưng phát hiện không kiềm chế được. Em đối với anh là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Khóe môi anh nhếch lên, mang chút tự giễu vì không thể kháng cự. Ánh mắt anh, suy nghĩ của anh, bao gồm tất cả cảm xúc trong lòng, đều chỉ có thể bị em chi phối. Lời vừa dứt, không gian xung quanh dường như chìm vào tĩnh lặng. Vài giây sau, vẫn là mấy cậu thiếu niên cô gái trượt patin đi ngang qua tiền đa đa. Tiếng cười đùa ồn ào lọt vào tai cô, mới kéo những suy nghĩ lan man của cô trở về. Tiền đa đa tròn mắt nhìn Lục Tề Minh, mũi cô đỏ, mặt cũng đỏ, hàng mi dày bị ướt nước mắt vài sợi dính lại thành một cụm. Có vẻ vừa yếu đuối lại vừa ngây thơ đáng yêu. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Tiền đa đa cuối cùng cũng tìm lại được khả năng phát âm của mình. Nhìn anh, ngẩn ngơ mà chân thành thốt ra một câu cảm thán. Xem ra, trước đây thật sự là em hiểu lầm anh quá sâu. Rốt cuộc là ai nói với cô? Quân nhân sẽ không thể hiện giá trị cảm xúc. Nghe những lời tình tứ thốt ra dễ dàng như vậy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mà chăm chú này. Anh sắp lật tung bầu trời bằng mấy câu nói ngọt như mía lùi rồi. Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta chính thức hẹn hò. Lục Tề Minh khẽ rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt thẳng thắn, giọng nói lại nhẹ nhàng dịu dàng. Ngày tháng còn dài, sự hiểu biết của chúng ta về nhau cũng sẽ ngày càng nhiều. Những lời của đồng chí giải phóng quân vài giây trước, từng tiếng lọt vào tai, từng chữ thấm vào tim, Tiền đa đa cả người vẫn còn trong trạng thái hơi ngơ ngác. Nghe vậy, cô cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể hồ đồ gật đầu. Ừ, được, gió đêm chợt đến, một chút hơi lạnh theo gió lùa vào gáy Tiền đa đa. Cô cảm thấy lạnh, theo phản xạ rụt cổ lại, vùi cả khuôn mặt vào chiếc cổ áo lông mềm mại. Lục Tề Minh thấy vậy, khẽ nghiêng người, chớp mắt đã chắn cô gái nhỏ bé sau lưng mình, đồng thời tiện tay cởi chiếc áo khoác ngoài trên người, khoác lên đôi vai mảnh khảnh của cô. Đêm đã khuya, gió lạnh sương nặng, Tiền đa đa bị gió lạnh thổi cho mũi ngứa, vừa đưa mu bàn tay dụi mũi, chợt cảm thấy vai nặng thêm một chút, ấm áp hơn, cả người hơi cứng đờ, quay đầu nhìn sang vai. Cô mới phát hiện một chiếc áo khoác nam quá khổ đã bao trùm lấy cô. Áo khoác chất liệu cashmere, mềm mại mà dày dặn, hương nước giặt thanh mát hòa quyện với hơi ấm còn sót lại trên cơ thể người đàn ông. Rất dễ chịu, lại ấm áp, ngực cô liên tục đập nhanh mấy nhịp. Tiền đa đa xấu hổ phát hiện, tai cô lại không nghe lời mà nóng bừng lên. Em không lạnh lắm, cô lắp bắp nói một câu. Anh không cần cởi áo cho em mặc đâu. Nói xong, cô định cởi áo ra trả lại cho anh. Em mặc đi, Lục Tề Minh nói, không phải mệnh lệnh, vì giọng anh vẫn bình thường. Ánh mắt nhìn cô cũng thẳng thắn mà trong trẻo. Nhưng bây giờ dù sao cũng là mùa đông, Tiền đa đa không phải làm bộ, mà thật lòng lo lắng cho sức khỏe của anh. Thời tiết tháng giá rét, dù thể chất anh tốt đến đâu, không mặc áo khoác cũng dễ bị cảm lạnh. Lục Tề Minh, không sao, em mặc đi, khó trách gì nhỏ thường hay đùa. Nói quân đội thép ba quân toàn người cứng đầu, thấy người này thái độ kiên quyết không lay chuyển. Tiền đa đa khẽ thở dài trong lòng. Hết cách, đành tiếp tục mặc chiếc áo khoác này. Xe của Lục Tề Minh đậu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại. Giờ này, trung tâm thương mại đã đóng cửa, thang máy cũng ngừng hoạt động. May mắn thay, đồng chí giải phóng quân làm việc rất đáng tin cậy, đã sớm tìm hiểu trước tuyến đường từ phố đi bộ đến bãi đỗ xe. Cùng nhau đi bộ 1-2 phút, Tiền đa đa im lặng, cúi đầu suy nghĩ chuyện riêng. Vừa nãy ở rạp chiếu phim, cô hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện tình yêu bi thương của nhân vật chính. căn bản không để ý đến phản ứng của Lục Tề Minh bên cạnh. Đối với bộ phim này, rốt cuộc anh thích hay không thích? Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi hắng giọng, quay đầu ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh mà đẹp đẽ của người đàn ông. Anh thấy bộ phim này thế nào? Cô thăm dò hỏi. Cũng không tệ, Lục Tề Minh nói, cốt truyện hợp lý mạch lạc, diễn xuất của toàn bộ diễn viên đều tốt, bố cục ánh sáng và màu sắc là một điểm sáng lớn. Lục Tề Minh nói nhẹ nhàng, giọng điệu tùy ý như tán gẫu, nhưng nội dung trả lời lại rất nghiêm túc. Không khó để nhận ra, anh thật sự đã xem toàn bộ bộ phim. Phát hiện này khiến Tiền Đa Đa bất ngờ vui mừng. Xem ra, anh xem phim cũng rất nhập tâm. Tiền Đa Đa cong mắt cười. Nói như vậy, hình như anh cũng không phải là không thích phim nghệ thuật. Lục Tề Minh im lặng một chút rồi trả lời. Không có hứng thú lắm. Tiền Đa Đa khó hiểu hỏi. Không có hứng thú lắm vậy sao anh còn xem kỹ như vậy? Lục Tề Minh nhìn mắt cô nói. Anh xem phim là vì lo lắng sau khi xem xong em sẽ thảo luận phim với anh. Anh không có gì để nói. Như vậy, em sẽ cảm thấy xem phim với anh không thú vị. Nghe vậy, hàng mi Tiền Đa Đa khẽ run lên một cách khó nhận ra. Một lát sau, cô giả vờ bình tĩnh rời mắt đi. Không nhìn anh. Nhưng vệt hồng đào trên má trái lại tiết lộ chút xao xuyến. Em thấy, tuổi của hai chúng ta đều không còn nhỏ nữa. Người trưởng thành yêu đương, yêu nhau không cần ép bản thân phải cố gắng hợp với đối phương. Không phải ép buộc, Lục Tề Minh nói, là cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Tiền Đa Đa khẽ động, đầu ngón tay lặng lẽ co lại. Không lên tiếng, so với bản thân bộ phim. Thực tế thì anh thích trải nghiệm được ở bên em hơn. Ánh mắt anh bình tĩnh, nói tiếp một cách tự nhiên. Chỉ cần có thể ở bên em, dù làm gì, đối với anh đều rất vui vẻ. Sự xao xuyến trong lòng ban đầu chỉ là một dòng suối nhỏ. Theo những câu chữ này chảy vào, dần dần cuộn trào, ngực Tiền Đa Đa nóng lên, nhiệt độ trên má cũng tăng cao hơn. Bà Trương Tuyết Lan từng nói với Tiền Đa Đa rằng một mối tình tốt đẹp, phương thức đối xử giữa hai người nhất định phải bình đẳng và cùng có lợi. Không phải đơn thuần lấy một bên làm trung tâm, bên còn lại hy sinh vô điều kiện, chấp nhận mình là mình, cũng chấp nhận người khác là người khác. Nhưng lời nói và hành động hiện tại của Lục Tề Minh chẳng phải hoàn toàn lấy cô làm trung tâm sao? Tiền Đa Đa vừa nghĩ vừa không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh. Anh đừng lúc nào cũng nghĩ cho em. Cũng nên quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều hơn mới đúng. Nói đến đây, cô hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hy vọng chúng ta có thể thoải mái là chính mình trong mối quan hệ này. Lục Tề Minh nghe vậy. Không lộ vẻ gì. Không biết đang nghĩ gì. Đi thêm vài bước. Một quán trà sữa xuất hiện bên trái lối vào gara. Lục Tề Minh liếc nhìn biển hiệu quán trà sữa. Bất ngờ lên tiếng hỏi. Em có muốn uống trà sữa không? Tiền Đa Đa vừa nhận được tin nhắn của Triệu Tĩnh Hy. Đang chuẩn bị gõ chữ trả lời. Đột nhiên nghe thấy giọng nói như ngọc sứ của người đàn ông. Cô khựng lại, ngơ ngác ngước mắt. Gì cơ? Trà sữa? Lục Tề Minh hờ hững hất cằm, giọng điệu nhẹ nhàng, lần trước em muốn uống quán này, chẳng phải vì đông người quá, không mua được sao? Tiền Đa Đa theo ánh mắt anh nhìn sang, hồi ức chợt ùa về, cô nhớ ra, lần trước ăn xong món Hồ Nam, cô chuẩn bị dẫn anh đi mua trà sữa, kết quả đông người quá, cuối cùng họ đành phải đi mua nước dừa ở 7-Eleven. Quán trà sữa trước mắt này là một chi nhánh khác của cùng thương hiệu. Ánh mắt Tiền Đa Đa lộ vẻ ngạc nhiên. Buột miệng khẽ kêu. Đã lâu như vậy rồi. Anh vậy mà vẫn nhớ tên quán trà sữa đó. Lục Tề Minh khẽ cong khóe miệng với cô. Quán này không có khách. Nếu em muốn uống, anh đi mua. Tính Tiền Đa Đa xưa nay không thích làm phiền người khác. Vốn định nói không khát. Từ chối đề nghị này, Nhưng, phiền, bạn trai, một chút, hình như cũng không sao. Do dự vài giây, Tiền Đa Đa nở một nụ cười. Vậy em muốn một ly trà ô long trân châu kem dâu. 7 phần đường, ấm, cảm ơn anh. Được, Lục Tề Minh đáp, em đợi một chút. Nói xong, anh quay người đi vào quán trà sữa. Tiền Đa Đa mặc một chiếc áo bông rồi khoác thêm một chiếc áo khoác. Lúc này rất ấm áp. Đứng tại chỗ, sự chú ý lại quay về khung chat với Triệu Tĩnh Hy. Triệu Tĩnh Hy, hôn chưa? Tiền Đa Đa ái ngại, lặng lẽ gõ chữ, chưa? Triệu Tĩnh Hy trả lời ngay. Triệu Tĩnh Hy, rạp chiếu phim địa điểm tốt như vậy, Lục Tề Minh vậy mà nhịn được không hôn mày. Tiền Đa Đa, đúng vậy, anh ấy không hôn tao. Triệu Tĩnh Hy, không hôn môi thì cũng có chút tiếp xúc thân mật nào khác chứ. Tiền Đa Đa cầm điện thoại, hồi tưởng một chút rồi trả lời. Không có, Triệu Tĩnh Hy, Triệu Tĩnh Hy, chị em ơi, bạn trai mày không phải là ngoài mạnh trong yếu. Có vấn đề gì đó chứ? Tiền Đa Đa, không phải Tiền Đa Đa, là vì bộ phim mới của Alejandro rất hay. Xem nhập tâm quá, đâu còn sức lực nghĩ đến những chuyện kỳ lạ đó nữa. Triệu Tĩnh Hy gửi một biểu tượng cảm xúc thở dài thất vọng. Hại tao kích động cả buổi tối Triệu Tĩnh Hy. Làm ơn, nhanh chóng có tiến triển gì đi. Triệu Tĩnh Hy, từ khi biết hai người bắt đầu yêu, tao sắp thành trưởng fan CP của hai người rồi. Ngày nào cũng sốt ruột chết đi được. Tiền Đa Đa không nhịn được cười. Đang chuẩn bị gõ chữ tiếp, khóe mắt thoáng thấy một màu xanh lam nhạt nhòa thanh lạnh. Cô khẽ khựng lại, ánh mắt dần dần nhìn thẳng. Lục Tề Minh mua trà sữa xong rồi. Chiếc ly giấy in hình hoạt hình trông thật nhỏ bé trong bàn tay gân guốc của anh. Chiếc áo len cổ lọ màu xanh dương ôm sát cổ. Viền áo vừa khít đường hàm sắc nét. Khó dùng ngôn ngữ chính xác để miêu tả. Nhưng chính là vẻ đẹp sạch sẽ. Sảng khoái, nhanh vậy sao? Cô ngạc nhiên chớp mắt, đưa tay nhận lấy trà sữa. Nụ cười lộ ra vài phần tinh nghịch. Cảm ơn anh nhé. Cắn ống hút hút một ngụm. Vị chua ngọt của dâu tây hòa quyện với hương thơm thanh mát của trà ô long lan tỏa giữa môi và lưỡi. Vị không tệ. Tiền Đa Đa hài lòng. Vừa uống trà sữa vừa hỏi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị về sao? Ánh mắt Lục Tề Minh rơi trên đôi môi cô gái đang ngậm ống hút. Một chút màu cam dính trên miệng ống hút màu trắng. Không biết là cô khát quá hay trà sữa quá ngon. Tốc độ hút hơi nhanh. Một giọt chất lỏng màu nâu nhạt thậm chí bá N ra từ miệng ống hút làm ướt khóe môi cô. Bị cô phát hiện, đầu lưỡi linh hoạt mà tinh nghịch thò ra. Nhẹ nhàng ly, ếm đi, rồi nhanh chóng rụt vào giữa môi và răng. Chiếc lưỡi màu hồng nhạt ẩn hiện trong ánh đêm, ẩm ướt và mềm mại. Lục Tề Minh khẽ nuốt nước bọt, hô hấp hơi nặng nề, ép buộc bản thân rời mắt đi. Không nhìn môi cô, anh đáp, giọng nghe có vẻ hơi khàn. Sau khi đáp xong lại khẽ dừng một chút rồi lịch sự bổ sung. Nếu em muốn đi đâu khác, mình có thể về muộn hơn. Tiền Đa Đa hỏi ngược lại. Anh còn có chuyện gì khác muốn làm sao? Vẻ mặt Lục Tề Minh bình tĩnh. Ngón tay thô ráp chai sạn vô thức chồng lên nhau xoa nhẹ. Còn chưa có chuyện gì khác muốn làm sao? Sao lại không có, nhưng không thể nói ra. Những suy nghĩ mãnh liệt, nguyên thủy bị kìm nén bấy lâu trong lòng anh. Bất kỳ ý nghĩ nào trong số đó cũng đủ làm vấy bẩn đóa lan chuông trắng tinh khôi của anh. Mạch máu đập loạn nhịp, Lục Tề Minh lắc đầu, đáp, không có, vậy chúng ta về đơn vị anh đi, ngày mai mọi người đều còn bận công việc. Tiền Đa Đa không hề nhận ra sự khác thường của người đàn ông này. Vẫn cười tươi rói, hôm nay xem được bộ phim mình mong nhớ, cũng coi như hoàn thành một việc lớn rồi. Có lẽ bị nụ cười rạng rỡ của cô lây nhiễm, Lục Tề Minh cũng mỉm cười. Được, hai người đi bộ đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. lấy xe rồi lái về khu nhà ở Thạch Thủy. Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh trở thành người yêu kết thúc như vậy. Có một sự thuận lợi nằm trong dự đoán của Tiền Đa Đa. Nhưng cũng có chút ngoài dự đoán của cô. Trên đường về, chiếc xe địa hình màu đen lao nhanh trên con đường chính của thành phố. Tốc độ 80 đã bỏ lại phía sau ánh đèn neon rực rỡ và tiếng gió rít. Nhìn cảnh đường phố lùi nhanh ngoài cửa sổ xe, Tiền Đa Đa có chút buồn ngủ, ngẩn người vài giây rồi khép mắt, chuẩn bị chợp mắt một lát. Không ngờ mí mắt vừa khép lại, bên tai đã truyền đến giọng nam tính quen thuộc. Lục Tề Minh đột nhiên nói, cuối tuần này em có rảnh không? Tiền Đa Đa vốn đã sắp ngủ. Nghe vậy, xoạt, một tiếng mở to mắt, đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ. Bề ngoài tỉnh táo rồi, ý thức vẫn còn mơ hồ. Cô hàm hồ đáp một câu, chắc là có, vừa nói vừa dừng lại. Quay mặt nhìn anh, hỏi cái này để làm gì? Nếu em rảnh, giọng Lục Tề Minh vẫn bình thường, nhưng những ngón tay nắm vô lăng lại vô thức siết chặt hơn vài phần. Anh muốn hẹn em đi chơi. Được, Tiền Đa Đa rất sảng khoái đồng ý. Truy hỏi, đi đâu, làm gì? Hai ngày này khá bận, anh tạm thời chưa có kế hoạch chi tiết. Lục Tề Minh nói, kế hoạch vui chơi cụ thể, muộn nhất tối thứ năm anh sẽ nói với em. Được không? Nghe xong câu này, Tiền Đa Đa dường như không nhịn được. Phì, một tiếng bật cười, anh nghiêng đầu nhìn sang. Sao vậy? Không có gì. Tiền Đa Đa lắc đầu, cố gắng nhịn cười, rồi mới nói, chỉ là cảm thấy cách nói chuyện của anh rất thú vị. Lục Tề Minh không lên tiếng, chăm chú lái xe, lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Mắt Tiền Đa Đa sáng ngời, mặt mỉm cười nhìn anh, lại nói, chúng ta là người yêu, là bạn trai bạn gái, không phải cấp trên cấp dưới. Nhưng anh nói chuyện với em, cảm giác giống như đang báo cáo công việc với tư lệnh của các anh vậy. Lời vừa dứt, Lục Tề Minh khẽ mím môi. Xin lỗi, anh sẽ cố gắng sửa. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tiền Đa Đa tự lẩm bẩm một câu, rồi tiếp tục. Vậy cuối tuần em sẽ để trống thời gian, chờ anh hẹn em. Cuộc trò chuyện này kết thúc. Cả hai liền ăn ý chọn im lặng. Khoang xe chìm vào tĩnh lặng, bầu không khí trở nên tinh tế lạ thường. Về đến khu quân đội đã gần 11 giờ đêm, thanh chắn tự động nâng lên. Chiếc xe địa hình màu đen giảm tốc độ, chậm rãi vào gara dọc theo đường lái xe. Đỗ xe xong, Lục Tề Minh tắt máy. Tất cả ánh sáng trong xe lập tức biến mất, chỉ còn lại bóng đêm dày đặc không bờ bến. Một vầng trăng lưỡi liềm treo trên không trung, ánh sáng lạnh lẽo thưa thớt hòa cùng ngọn đèn đường trắng xóa, trở thành hai nguồn sáng duy nhất trong khu vực này. Tiền Đa Đa đã ngủ thiếp đi khi còn cách khu nhà ở khoảng 1 cây số. Mãi đến khi cảm nhận được xe dừng hẳn, cô mới mở đôi mắt buồn ngủ, quay đầu nhìn xung quanh, thấy họ đã về đến gara khu quân đội. Cô ngáp một cái dụi mắt, tiện tay tháo dây an toàn, tay phải nắm lấy tay nắm cửa xe, vừa định đẩy cửa bước xuống, bên ghế lái đột nhiên vươn ra một bàn tay, xương ngón tay rõ ràng rắn chắc mạnh mẽ, rất đột ngột, một phát nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, không cho cô đi. Thân hình Tiền Đa Đa khẽ cứng đờ, ngạc nhiên quay đầu lại, ngoài cửa sổ xe, trên bức tường xi măng đổ bóng những cành cây lay động. Bên trong, cách một lớp kính cửa sổ, đường nét khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối lạnh lẽo. Ngũ quan và vẻ mặt đều không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đen chăm chú nhìn cô không rời, phản chiếu những tia sáng yếu ớt. Tim Tiền Đa Đa đột ngột chấn động, lại là ánh mắt này. Giống như ánh mắt của loài thú hoang trên thảo nguyên khóa chặt con mồi. Chờ, NTA, ủi trực tiếp, dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, có thể đốt thủng một lỗ trên màn đêm dày đặc. Vết chai sần trên tay của người đàn ông thô ráp khơi dậy một trận rùng mình trên làn da cổ tay non mịn của cô. Anh im lặng nhìn chằm chằm cô, không nói một lời, hơi thở lạnh lẽo như xương giá trên người anh đã giăng thành thiên la địa võng, trói buộc cô vào trong, không còn đường trốn thoát. Khô miệng, tim đập nhanh, Tiền Đa Đa cảm thấy trái tim mình dường như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Im lặng đối mặt vài giây, cuối cùng cô nuốt nước bọt, cố gắng ép ra một câu run rẩy ở cuối. Anh, có gì muốn nói, có thể nói thẳng. Lục Tề Minh nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn. Vừa nãy ở rạp chiếu phim, anh vốn muốn nắm tay em. Một đống lửa bùng lên vành tai và hai má, Tiền Đa Đa đỏ mặt trong bóng tối, lắp bắp khẽ hỏi, vậy sao lại không nắm? Một là vì em quá nhập tâm vào cốt truyện phim, anh sợ làm phiền. Giọng Lục Tề Minh rất bình tĩnh. Hai là chưa nhận được sự cho phép của em, sợ em cảm thấy mạo phạm. Tiền Đa Đa âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng học theo vẻ bình tĩnh của anh. Hỏi, vậy bây giờ anh muốn nắm tay em sao? Bây giờ, không chỉ là muốn nắm tay, nhiệt độ toàn thân Tiền Đa Đa càng lúc càng nóng. Hai má khô nóng, cả người cũng khô nóng, như vô số con côn trùng nhỏ bé vừa dẫm qua đống lửa đang bò loạn trên da cô. Chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét, khoảng cách này gần đến mức khiến người ta sợ hãi. Cô như bị tước đoạt hết can đảm. Trong khoảnh khắc này, dù thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Không biết nên trả lời thế nào. Tiền Đa Đa khẽ cắn môi, đầu cũng vô thức cúi xuống. Một lát sau, một hơi thở lạnh lẽo như xương giá từ cổ ập đến. Cằm cô khẽ siết lại, bị hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên. Ánh mắt dao động, lòng cô hoảng loạn ý cũng loạn. Bị động chìm đắm vào đôi mắt u trầm sâu thẳm như sương mù của Lục Tề Minh. Đa Đa, người đàn ông khàn giọng gọi tên cô. Thân mật như vậy, cẩn thận như vậy, anh có thể tiến thêm một bước được không? Cách chương.